Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1119, Tinh Hồng Noe. Đường Xước Ảnh cười nói, tiên cấp hy hữu tọa kỵ rất khó được, ta đã thỏa mãn, nàng tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Phải biết tại toàn bộ thế giới chiến khu tiên cấp hy hữu tọa kỵ cũng không có bao nhiêu. Loại này cấp bậc tọa kỵ có thể so sánh trang bị muốn quý. Huống chi giống tử vong chiến mã như thế hy hữu tọa kỵ. Tô Dương thân thủ đem Đường Xước Ảnh ôm vào trong ngực. Cúi đầu hôn nàng một miệng nói. Cái gì thời điểm đến chỗ của ta chơi a? Đường Xước Ảnh cười nhạt một tiếng. Nói ra. Có tâm tư rồi nói sau. Tô Dương cười hỏi, tâm tình thật không tốt sao? Đường Xước Ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, ta ở trong game cất bước rất muộn, muốn vượt qua đến thật sự là rất khó khăn. Tô Dương cười nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, theo không kịp thì theo không kịp thôi, không có gì lớn không, ngươi lại không thiếu đan dược. Đường Xước Ảnh nhẹ nhẹ nhõm nói, một mực để ngươi nuôi luôn cảm giác có áp lực, nàng không phải một cái ưa thích nợ người nhân, tình người, một mực tiêu hao Tô Dương bên này tư nguyên để trong nội tâm nàng có thua thiệt. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, việc rất nhỏ, lão bà ngươi nếu là cảm giác đến không có ý tứ lời nói vậy liền đến ta nơi này cho ta làm ấm. Dường a. Loại chuyện này ta luôn luôn ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Nhanh đến tối được không? Buổi tối cũng không cho nằm mơ. Mộng không khiến người ta làm. Thật là tàn nhẫn. Tô Dương biểu thị tương đương không mở dày đặc. Bất quá ngưng mắt nhìn trong ngực tuyệt đại giai nhân. Hắn tâm lý lại cao hứng trở lại. Càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt thế, có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người, trắng như tuyết nhỏ bé trơn băng cơ ngọc cốt, nàng hết thảy đều là hoàn mỹ, nàng toàn thân trên dưới đều tràn đầy thành thục nữ nhân vũ mị khí tức, nhưng cũng ung dung hoa quý, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn, như là hoa tươi đồng dạng dung nhan, thành thục sung mãn dáng người. Vòng eo hỗn tạp mềm tinh tế, yêu kiều một nắm, cặp mông sung mãn ngộn tròn, đùi ngọc thon dài yêu mỹ, bộ ngực cao cao chót vót, run rẩy lay động lòng người, là như vậy hoàn mỹ, ánh mắt hướng cái nào nghiêng mắt nhìn đâu. Đường Xước Ảnh phát hiện nam nhân không có hảo ý, ha ha, bên trong cái, hôm nay ánh sáng mặt trời tốt rực rỡ, chào buổi tối sao? Ha ha, lão bà ngươi thật xinh đẹp. Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Về sau ngươi chính là ta nhân sinh mẫu mực, là ta nỗ lực phấn đấu truy tìm mục tiêu. Chấm ngoặc kép, thiên mệnh vương giả chi chiến trận đấu vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành. Bất quá cái này trong nước trận đấu đối Tô Dương tới nói là càng ngày càng không có tính khiêu chiến. Đến mức hắn đều đề không nổi tinh thần, vô luận gặp phải cái gì đối thủ đều là một đường quét ngang. Giết đến nó đội ngũ không ngẩng đầu được lên, thời đại này vẫn như cũ là Tô Dương. Người khác cùng đoàn đội đành phải vì tranh đoạt người thứ hai mà nỗ lực phấn đấu. Tiến độ 70%, màu đen liền thể nấm lùn váy, bên ngoài khoác màu đen tiểu âu phục. Trong miệng ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá, khói mù lượn lờ, liệt diễm môi đỏ, đây là một cái rất đẹp nữ nhân, thấy được nàng rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến xà hạt mỹ nhân. Nàng tựa hồ cũng là như thế, rộng rãi sáng ngời trong phòng, trưng bày một số thí nghiệm máy móc, màu đỏ màu xanh lam ống nghiệm chỉnh tề bày đặt, thân thể mặc áo choàng trắng nghiên cứu viên tới lui bên trong. Mang theo mắt kiếng gọng vàng nghiên cứu viên trước mắt ngay tại hướng vị mỹ nữ kia dán báo cáo. Công tác, kiểu mới bệnh độc tên là Tinh Hồng Noe. Cỡ nào mỹ danh chữ? Nó xuất hiện đem sẽ trở thành bệnh độc giới kỷ nguyên mới. Nghiên cứu viên dạng này cảm thán, xà mỹ nữ lại là từ chối cho ý kiến. Nàng méo mó đầu, thản nhiên nói, ta mặc kệ nó kêu cái gì, ta chỉ nhìn hiệu quả, mặc kệ có được cỡ nào mỹ danh chữ, thủy chung chỉ có thể tác dụng tại người bình thường trên thân. Đến cùng chỉ là người bình thường nghiên cứu ra đến bệnh độc, cũng liền có thể phát huy điểm ấy tác dụng. Xà mỹ nữ không khỏi nghĩ như vậy. Nghiên cứu viên về sau vẫy tay. Hai tên người mặc áo sơ mi trắng mang theo khẩu trang cùng kính đen trắng hán áp lấy một người đàn ông tuổi trung niên đi tới. Trung niên nam tử vẫn chưa hôn mê, mà là ở vào hỗn hỗn độn độn trạng thái. Ánh mắt nhắm, mặt phía trên khắp nơi đều là màu đỏ điểm lấm tấm. Nhìn lấy giống như là cảm nhiễm một loại nào đó bệnh độc. Hắn sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày thần sắc hết sức thống khổ. Nghiên cứu viên chỉ trung niên nam tử nói, ngài nhìn, sống không bằng chết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Đây là hắn kiệt tác, vật thí nghiệm càng là thống khổ hắn tâm lý thì càng hưng phấn. Bởi vì hắn đã dự đoán đến chính mình huy hoàng tương lai. Xà mỹ nữ ngó ngó. Trên mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười, chợt gật đầu nói, tương ứng dược tề có thể bắt đầu phát triển nghiên cứu. Lần này chúng ta cùng thần dược tập đoàn hợp tác, thế nhưng là Nghê Tổng, chúng ta bệnh độc còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần càng nhiều giống như vậy cơ thể sống. Nghiên cứu viên một bên khoa tay vừa nói, đơn giản, xà mỹ nữ cười nhạt nói. Đi đem cái kia mấy lão già bắt tới. Đập nàng mà nói, nhân mạng loại vật này là không đáng giá tiền nhất. Đa tạ Nghê Tổng phối hợp. Cảm ơn, nghiên cứu viên tâm lý cao hứng không thôi. Có đầy đủ sống lâu thể. Chính mình khoa học thí nghiệm liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn chỉ chú trọng nghiên cứu. Đối với nhân mạng là không có mảy may thương hại. Theo đạp vào con đường này thời điểm cũng là như thế. Bọn họ đều là người điên. Người điên cùng người điên tụ cùng một chỗ. Cũng dễ dàng cọ sát ra một số đặc biệt tia lửa. Thượng Hải, chỗ ngồi này tại Trường Giang ra biển miệng phồn hoa thành thị vẫn luôn chưa từng ngừng qua. Đây là một tòa bất giả thành. Ăn chơi trác táng phía dưới tất cả đều là bận rộn bóng người. Nghe Phượng cảm thấy. Những người kia đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cái thế giới này nhỏ như vậy, làm gì còn muốn lắp đặt nhiều người như vậy. Nếu là mình đem những này người thanh lý một phen, đó mới là đối thành thị cống hiến to lớn. Nghe, sau lưng trong bóng tối đột nhiên hiện ra một chương toàn bộ tin tức bóng người. Là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, có liêu kim sắc tóc ngắn. Người phương Tây gương mặt, thần sứ đại nhân, xà mỹ nữ quay người hướng trung niên nam tử khom người cúi chào. Người bên kia thế nào? Lại có tầm một tháng liền có thể chính thức sử dụng. Một tháng quá dài, ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, ta nhất định phải nhìn đến kết quả. Vâng, thuộc hạ sẽ không để cho thần sứ đại nhân thất vọng. Xà mỹ nữ vô cùng tự tin, ngươi phải cẩn thận một chút, Hoa Hạ dù sao cũng là cái kia cái quái thai địa bàn. Thuộc hạ hội chú ý, dạng này liền tốt. Kết thúc trò chuyện, xà mỹ nữ trên mặt dập dờn ra nụ cười tự tin. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Vũ trụ có chi lý, khó có thể tay mắt khế. Bình thường có thể lĩnh hội người, tức thuộc về nguyên khí. Nguyên khí là vạn vật sinh linh sinh mệnh cơ bản năng lượng. Một khi nguyên khí hao hết, thân thể liền sẽ cảm thấy suy yếu. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Loại này nguyên khí là có thể phục hồi từ từ. Nó không thuộc về hậu thiên chi khí, mà chính là tiên thiên chi khí, là nương theo lấy sinh mệnh mà đến. Tồn tại ở lúc còn sống sau khi chết. Cái này tiên thiên chi khí cùng toàn bộ vũ trụ chỗ có sinh mệnh năng lượng là nhất quán. Nguyên khí có thể nói là thân thể bản nguyên. đối với tu luyện có thành tựu võ giả tới nói, bọn họ có thể phát hiện bản nguyên. Một số đắc đạo người thậm chí có thể báo trước chính mình đại nạn thời gian. Bọn họ chỗ căn cứ tham khảo chính là mình thể nội bản nguyên. Làm bản nguyên hao hết, thân thể sinh mệnh lực liền sẽ biến mất. Đây chính là mọi người cái gọi là tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?